người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 2, quyết định thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ liếc nhìn một cái, Tư Hành đã kiềm chế thu ánh mắt lại, rồi lấy từ tủ giày ra hai đôi dép, cúi xuống đặt trước chân Giang Cố. Vào nhà đi, ngoài trời nóng lắm, giọng nói trầm ấm, có chút chững chạc nhưng lại rất dễ nghe. Giang Cố nói lời cảm ơn, tay vịn khung cửa, thay xong giày mới quay lại đóng cửa. Vào trong nhà, đập vào mắt cậu là phong cách nội thất hiện đại với hơi hướng sang trọng. Sàn nhà lát đá cẩm thạch xám đậm, tường được sơn màu rượu sâm panh trắng, khiến cả căn hộ toát lên vẻ sạch sẽ và tinh tế. Nội thất trong nhà không nhiều, trên tường không có tivi, thay vào đó là màn chiếu tự động kéo xuống từ trần nhà. Mặc dù căn hộ sử dụng tông màu lạnh, nhưng bộ sofa lại là loại vải mềm mại, trên đó chất đầy những gối ôm hình bàn chân mèo màu hồng. Đệm ghế cũng được làm từ chất liệu lông sữa mềm mại, trông rất thoải mái. Dưới sàn trải một tấm thảm lớn màu nhạt, nhìn rất sạch sẽ, tạo thêm chút hơi ấm đời thường cho căn nhà vốn mang vẻ lạnh lẽo này. Phòng ngủ có lẽ nằm trong dãy hành lang phía bên trong. Đứng ở phòng khách sẽ không nhìn thấy được. Dù đến đây là để xem nhà, nhưng Giang Cố không tiện đi lung tung. Cậu chỉ liếc qua phòng khách một chút rồi thu ánh nhìn lại. Tư Hành rót hai cốc nước, đặt lên bàn trà trước ghế sofa. Lại đây ngồi đi. Đường Triệu dẫn Giang Cố đi qua ngồi xuống, rồi thấy Tư Hành ôm một con mèo bông ragdoll lại gần. Nói với Giang Cố, đây là Guli, một cô mèo con đã triệt sản. Tính tình rất hiền lành, em có muốn bế thử không? Trước đó, Đường Triệu cũng đã nói lý do người này tìm bạn cùng phòng là để có người giúp chăm sóc mèo khi anh ta đi công tác. Vì vậy, khi thấy Tư Hành bế mèo đến, Giang Cố cũng không ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng anh ta muốn cho mèo thử xem có thích cậu không. Giang Cố rất thích mèo, nhưng trước đây không có điều kiện để nuôi, khi cậu còn chưa chắc chắn mình có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cậu thấy việc nuôi thêm một sinh mạng nữa là không có trách nhiệm. Vì thế, thay vì tự nuôi một con, cậu đã dành 4 năm để chăm sóc đàn mèo hoang trên núi sau trường, khiến chúng béo mũm mĩm như những chú heo con. Khi nhận lấy cô mèo nhỏ tên Guli, Giang Cố thành thạo vuốt từ dưới cằm mèo đến bụng, thậm chí còn chạm vào phần túi dưới bụng cô mèo rồi không nhịn được lại xoa thêm vài cái. Cũng không biết có phải Guli thích cậu hay vì bản tính của nó vốn ngoan hiền, mà nó nằm gọn trên chân Giang Cố để cậu vê, uốt ve. Thỉnh thoảng lại kêu, meo meo, yếu ớt, đôi mắt to tròn dần nheo lại vì quá thoải mái. Trông vừa mềm mại vừa dễ thương khiến Giang Cố, người vốn yêu mèo, không nỡ buông tay, nhìn Giang Cố đắm chìm trong việc vuốt mèo. Đường Triệu liếc nhìn Tư Hành đang bày ra dáng vẻ nghiêm túc, thầm nghĩ, đúng là tên đàn ông tâm cơ, dùng mèo làm mồi nhử. Ngồi thêm một lúc, thấy Giang Cố đã được điều hòa trong nhà làm bớt nóng, gương mặt ửng đỏ cũng dần phai đi. Tư Hành nói, tôi dẫn em đi xem phòng trước nhé. Giang Cố vô thức quay sang nhìn Đường Triệu, cậu vẫn chưa quyết định có muốn ở ghép hay không nữa. Đường Triệu vừa định lên tiếng thì Tư Hành đã nói tiếp, xem phòng trước đã, sau đó chúng ta sẽ bàn về điều kiện ở ghép, xem em có chấp nhận được không. Giang Cố gật đầu, đứng dậy, vẫn không nỡ rời cô mèo nhỏ. Bé mèo này có vẻ không lớn lắm, ôm ở trong tay vừa mềm vừa nhẹ, trên người còn tỏa ra một mùi hương dễ chịu, khiến Giang Cố cứ mãi mê vê, uốt ve. Đi theo Tư Hành vào trong, Giang Cố mới nhận ra không chỉ phòng khách lớn, mà phòng ngủ cũng rất rộng. Tư Hành giải thích, đây là căn hộ 5 phòng, nhưng đã được chỉnh sửa lại, chủ yếu là mở rộng phòng ngủ chính và phòng phụ, chỉ giữ lại một phòng làm thư phòng. Phòng ngủ chính và phụ đều có nhà vệ sinh riêng, bên ngoài có thêm một nhà vệ sinh chung. Phòng phụ rộng hơn Giang Cố tưởng, có cả một mặt tường bằng kính nhìn ra khung cảnh hồ nước bên ngoài. Tạo cảm giác thanh bình, yên tĩnh, ngoài nhà vệ sinh riêng, còn có một phòng thay đồ không quá lớn và một phòng khách nhỏ ngăn cách bằng rèm mỏng. Cạnh cửa sổ lớn là bàn làm việc và ghế đã được chuẩn bị sẵn. Phía sau còn có một tủ sách lớn âm tường. Chỉ là phòng này trước giờ không có ai ở, nên tủ sách trống trơn. Chỉ có vài chậu cây xanh để trang trí. Giang Cố rất thích căn phòng này, so với những phòng cậu đã xem trên các trang web cho thuê. Nơi đây sạch sẽ và thoải mái hơn nhiều, nhưng là căn hộ 5 phòng. Giá trị phải lên đến vài chục triệu. Một căn hộ đắt đỏ như vậy, cả đời này cậu cũng không mua nổi. Làm gì có tư cách mà không hài lòng. Nhưng việc chủ nhà tìm bạn cùng phòng quả thật khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Mặc dù lý trí mách bảo có gì đó không ổn, nhưng cậu lại thực sự rất thích nơi này. Khi trở lại ngồi ở phòng khách, Tư Hành lấy ra một tập tài liệu. Đây là điều kiện để ở ghép, em có thể xem qua. Giang Cố đặt mèo lên đùi rồi mới mở tập tài liệu ra. Điều kiện đầu tiên là không được phép đưa người lạ về nhà mà chưa được phép. Với điều này, Giang Cố chắc chắn không có vấn đề gì. Cậu không có nhiều bạn bè. Sau khi cùng hai người bạn cùng phòng cũ tách ra, hiện tại bạn của cậu chỉ còn lại Đường Triệu. Muốn dẫn ai đến cũng không có người mà dẫn. Chú ý giữ vệ sinh, không được làm bừa bộn nhà cửa. Điều này cũng không phải vấn đề. Bản thân cậu vốn đã hơi sạch sẽ, dù không đến mức mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng cũng không bao giờ bừa bộn mà không dọn dẹp. Không được mang đồ ăn có mùi quá nồng về nhà, và cấm tuyệt đối ăn bún ốc. Điều này cũng chẳng sao, dù không cấm thì cậu cũng không thể ăn được. Dạ dày cậu không tốt, thường chỉ ăn những món nhạt, ít khi đụng đến đồ ăn vị đậm, chứ đừng nói đến bún ốc. Cái vị cay nồng của bún ốc chắc chắn sẽ lấy đi nửa cái mạng của cậu. Phải giữ im lặng trong nhà, không được gây ồn ào. Điều này càng không vấn đề gì. Vốn dĩ cậu là người rất trầm lặng, và tiếng ồn cũng không tốt cho bệnh tim của cậu. Sau đó còn có rất nhiều quy định chi tiết khác như ra ngoài phải báo trước, không để rác qua đêm, phải tắm rửa hàng tuần, giữ vệ sinh cá nhân, không được thức khuya quá, và những loại hoa không được phép xuất hiện trong nhà. V. Chi tiết quy định dày đặc tới 2 tờ giấy A4. Phía sau còn vài trang nữa, nhưng đó là về các lưu ý khi chăm sóc mèo. Thời gian tẩy giun, tiêm phòng, thời gian cho ăn hàng ngày, các loại thức ăn mèo có thể và không thể ăn, cách chăm sóc mèo, thậm chí còn có số lần chải lông hàng tuần. Giang Cố cảm thấy rằng đây không giống như tìm người ở ghép, mà là tìm một người giữ mèo thì đúng hơn. Nhưng khi thấy điều khoản cuối cùng có một dòng không được khóa cửa khi ngủ và tắm, Giang Cố chỉ vào điều này rồi nhìn về phía đối phương. Cái này có ý nghĩa gì? Yêu cầu này có hơi kỳ quặc không? Ngay cả Đường Triệu cũng nhìn Tư Hành với ánh mắt khác thường. Ý đồ của anh có phải là quá rõ ràng rồi không? Nếu không đưa ra lý do hợp lý, hắn ta sẽ kéo Giang Cố đi ngay lập tức. Nếu tạm thời chưa tìm được chỗ ở, thì cùng lắm là về nhà hắn ở tạm. Tư Hành giải thích, điều này là cho cả hai bên. Đường Triệu có nói với tôi là em mắc bệnh tim. Nếu như em phát bệnh trong phòng hoặc trượt ngã trong nhà tắm, khóa cửa chỉ khiến việc cứu giúp càng thêm chậm trễ. Nếu em đã ở trong nhà tôi, thì tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho em. Tôi cũng sẽ không khóa cửa. Vì vậy dù tôi đang làm gì, nếu em cảm thấy không khỏe, hãy đến tìm tôi ngay lập tức. Đường Triệu nghe có vẻ hợp lý, lý do cũng khá chính đáng. Giang Cố hơi bất ngờ, nhìn về phía Đường Triệu, rồi quay sang Tư Hành. Anh biết em có bệnh tim mà vẫn sẵn sàng cho em thuê phòng. Không ngại phiền phức sao? Trước đó cậu còn nghĩ lúc thuê nhà cần phải giải thích rõ ràng với chủ nhà trước. Mặc dù bệnh tim không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng là một vấn đề khá nhạy cảm. Nếu phát bệnh nặng thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Người bình thường chắc sẽ không muốn tiếp xúc với người mắc bệnh tim. Sợ rằng sẽ phải gánh trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, nhà của anh ấy tốt như vậy. Nếu cậu ở đây mà xảy ra chuyện, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy không may. Cậu từng tìm được vài chỗ khá ổn, giá thuê cũng tạm chấp nhận được. Nhưng khi biết cậu có bệnh tim, chủ nhà liền từ chối cho thuê. Chuyện này cậu chưa kể cho Đường Triệu, chỉ bảo là yêu cầu của mình cao nhưng tiền ít, nên chưa tìm được phòng ưng ý. Tư Hành nghiêm túc nhìn cậu. Có gì mà phiền với không phiền, em cũng không muốn mắc bệnh, đúng không? Hơn nữa chỉ là bệnh tim thôi, đâu có truyền nhiễm gì. Ngược lại, những yêu cầu khắt khe của tôi có khi còn phiền phức hơn đấy. Giang Cố không đồng ý ngay lập tức, chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng thực ra trong lòng đã có xu hướng quyết định. Sau khi xem nhà của Tư Hành, rồi nhìn lại những chỗ khác, sự khác biệt càng làm cậu khó mà chấp nhận nổi. Dù vậy, cậu vẫn hỏi lại Đường Triệu. Anh ấy thực sự là bạn thân nhiều năm của anh trai cậu à? Đường Triệu gật đầu. Từ cấp 2, cấp 3, đại học đến giờ, cậu tính xem bao nhiêu năm rồi? Giang Cố nói, tiền thuê mỗi tháng chỉ 3.000, cũng chỉ đủ đóng tiền điện nước thôi. Cộng thêm không ngại việc tớ có bệnh nữa. Có phải anh ấy đang làm từ thiện không? Đường Triệu cười khẽ, nghĩ thầm, đừng nói là 3.000. Nếu cậu mà đồng ý, anh ta còn muốn dâng hết tiền bạc và cả thẻ lương nữa kìa. Trời bên ngoài quá nóng, Đường Triệu để Giang Cố về phòng ký túc xá trước, còn mình thì đi căng tin mua 2 phần mì lạnh. Trong lúc đang ăn, Giang Cố đột nhiên nói, nếu ở chung với Tư Hành, vậy chẳng phải sau này tớ không còn được ăn mì lạnh nữa sao? Đường Triệu nhíu mày khó hiểu, mình có thấy điều khoản nào cấm ăn mì lạnh đâu. Giang Cố đáp, nhưng anh ấy ghét những món có mùi nồng. Mà mì lạnh thì có mùi tỏi khá nồng đấy. Đường Triệu thấy hơi bất lực. Anh ta đâu phải ghét mùi nồng. Chỉ là để làm cho yêu cầu của mình trông hợp lý một chút mà phải bịa ra cả đống quy tắc. Khiến bản thân có vẻ giống với một người cho thuê vô cùng bắt bẻ vậy. Thực ra, tất cả đều được viết theo thói quen của Giang Cố mà thôi. Nếu Giang Cố ăn được, ngay cả bún ốc anh ta cũng chiều. Nhưng Đường Triệu vẫn giả vờ lấy điện thoại ra. Hỏi, tớ hỏi anh ta nhé. Giang Cố vội vàng lắc đầu. Tớ chỉ nói vậy thôi. Nếu anh ấy không thích, thì khi nào muốn ăn, tớ ra ngoài ăn là được. Đường Triệu đặt lại điện thoại, tiếp tục húp một miếng mì lạnh thật to. Miệng lúng búng nói, ý của cậu là đã đồng ý rồi. Giang Cố gật đầu, điều kiện tốt như vậy. Lại là bạn của anh cậu, cũng không phải người xa lạ gì, có thể tìm được chỗ nào tốt hơn nữa sao? Đường Triệu nhìn Giang Cố, giống như đang nhìn một con cừu non sắp bước vào hang sói. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Con cừu này là do chính tay hắn đưa vào đó. Vì ngoại Tư Hành, thực sự không có ai phù hợp hơn nữa. Một người rất thích Giang Cố. Một người đã hiểu rõ tình trạng của cậu nhưng vẫn không ngần ngại. Là người âm thầm chờ đợi cậu suốt 4 năm qua. Nếu không phải chắc chắn rằng chỉ cần Giang Cố không thích dù chỉ một chút, Tư Hành tuyệt đối sẽ không ép buộc. Miễn cưỡng cậu thì Đường Triệu cũng không yên tâm để cậu vào hang sói. Nhưng dù yên tâm, cậu ta vẫn dặn dò, nhớ nhắn tin cho tớ mỗi ngày đó. Có gì xảy ra nhất định phải nói cho tớ biết. Nếu ở đó thấy không thoải mái, thì mình lại tìm chỗ khác. Giang Cố mỉm cười dịu dàng gật đầu, khiến Đường Triệu có cảm giác cả căn phòng cũ kỹ này bừng sáng hẳn lên. Sức hút của cậu ấy quả thật rất lớn. Tư Hành chịu thua không oan chút nào. Cách chương.